Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1315, mới hy vọng. Viên Đàm biết Quách Đồ một lòng vì chính mình mưu đồ. Hy vọng chính mình một lần nữa tỉnh lại, coi như tạm thời không thể trưởng binh cũng muốn tiếp nhận đảng người lãnh tụ cái này đại kỳ. Dựng lại danh tiếng, tích lũy lực lượng. Chỉ là chính hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, một mực không có cho Quách Đồ sáng tỏ trả lời chắc chắn. Gặp Quách Đồ trễ kéo dài không về, Viên Đàm trong lòng bất an, hắn suy tư thật lâu, thử dò xét nói, tiên sinh cảm thấy Tuấn Nghi chiến sự phần thắng bao nhiêu. Quách Đồ im lặng cười, nâng lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng địa gãi gãi mũi thở, rất không lạc quan. Vì sao? Quách Đồ chuyển thân thể một cái, cười như không cười đánh giá Viên Đàm. Viên Đàm không hiểu nhìn lấy Quách Đồ. Hắn tại Bình Dư Thâm Cư không ra ngoài, không hỏi thế sự, cùng Quách Đồ gặp mặt bên ngoài. Quách Đồ hướng hắn giảng thuật xuất binh Tuấn Nghi trước sau đi qua. Hắn biết xuất binh Tuấn Nghi là Quách Đồ đề nghị. Theo lý thuyết, Quách Đồ hiện tại cần phải toàn lực hiệp trợ Viên Thiệu cầm xuống Tuấn Nghi mới đúng. Hắn không hiểu Quách Đồ tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Vào lúc này rời đi đại doanh, Hiển Tư, người biết đảng người vì một ngày này, các loại bao nhiêu năm. Quách Đồ vạch vạch ngón tay, chỉ dưới lan can mặt ẩn tàng ngăn kéo, Viên Đàm kéo ra ngăn kéo. Lấy ra một cái lưu ly bình cùng hai chén nước hoa quả. Rót một ly đưa cho Quách Đồ. Hắn đương nhiên biết đảng người các loại bao nhiêu năm. Nhưng cái này cùng hiện tại tình thế có quan hệ gì? Quách Đồ tiếp nhận nước hoa quả. Chậm rãi lung lay. Theo người bên ngoài tổ phụ Lý Nguyên Lễ bắt đầu tính lên. Cho tới hôm nay, đảng người phấn đấu ba đời người. Vượt qua 60 năm. Vì cái gì một mực không thành công? Nguyên nhân rất đơn giản. Không có binh quyền. Trong tay không có đao. Đao trong tay thiên tử. Trong tay họ ngoại. Trong tay hoạn quan. Trong tay võ phu. Duy chỉ có không tại chúng ta đảng trong tay người. Quách Đồ uống một miệng nước hoa quả. Trầm mặc một lát. Khe khẽ thở dài một hơi. Cho nên theo phụ thân ngươi bị giam cầm một ngày kia trở đi, chúng ta thì có một cái chung nhận thức, nhất định muốn nắm giữ binh quyền. Nắm giữ binh quyền có hai cái đường lối. Một là vì họ ngoại. Họ ngoại có thể trở thành đại tướng quân, thuận lý thành trương nắm giữ thiên hạ binh quyền. Một là vì châu mục, nắm giữ một châu quân chính đại quyền. Viên thị tư thế tam công, trở thành họ ngoại vốn là lớn nhất cực kỳ đơn giản sự tình. Nhưng Viên thị là đế thuấn chi hậu, triều đình sớm đã có bất thành văn quy định, vì ngăn ngừa vương mãng tai họa, đế thuấn bên ngoài đời sau không được vì họ ngoại, cho nên chúng ta chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Hiệp trợ Hà Tiến, gián tiếp nắm giữ binh quyền. Hà Tiến vốn là rất nghe lời, thế nhưng là thiếu đế vào chỗ về sau, hắn thì bại lộ đồ phu bản tính. Ra sức khước từ, tự chủ trương, không có cách, chúng ta đành phải trừ rơi hắn. Quách Đồ lại uống một miệng lớn, chép miệng một cái góc, tốt tương, chua ngọt ngon miệng, răng môi lưu hương, nói đem cái ly đưa qua tới, lại đến một chén. Còn lại cho Trịnh Khang Thành, lão nhân mừng điềm, nhất định ưa thích, Viên Đàm ánh mắt hơi co lại. Cơ giới lại cho Quách Đồ rót đầy. Quách Đồ nói đến những thứ này, hắn đều biết, vì bức bách Hà Tiến, Viên Thiệu dẫn ngoại binh vào triều. Kết quả xử lý Hà Tiến đầu này bội tín heo, lại dẫn tới Đổng Trác đầu này nghĩa khí sói. Đổng Trác cậy vào trong tay Tây Lương tinh nhuệ, lại một lần nữa để Viên Thiệu lĩnh giáo binh quyền tầm quan trọng. Cho nên hắn nghĩa vô phản cố. Treo ấn cổng thành, mang theo người nhà Lưu mở Lạc Dương, đuổi tới Bột Hải đặt chân, chuẩn bị mưu đoạt Ký Châu, chấp hành dự định dự bị kế hoạch. hắn biến đến tàn nhẫn vô tình cũng là theo cái kia thời điểm bắt đầu đi. Hắn được như nguyện, nắm giữ binh quyền, thưởng thức được bạo lực tư vị, lại bị bạo lực thôn phệ, khiến Vương Doãn giết Viên thị cả nhà, bức Trương Mạc giết Hàn Phước, cùng Viên Thuật huynh đệ bất hòa, làm đảng người đối với hắn quyết định biểu thị phản đối lúc. Hắn lại bắt đầu xa cách đảng người, cũng đem cùng đảng người quan hệ người thân nhất chính mình liệt kê làm mục tiêu. Cha con ly tâm, hắn còn không có đăng cơ xưng đế, hắn đã thành người cô đơn, nhân sinh sự tình, không như ý người 18-19. Quách Đồ than nhẹ một tiếng, vốn cho rằng đến Hà Bắc, nắm giữ Ký Châu, có binh quyền liền có thể được nhiều người ủng hộ. Đánh đâu thắng đó, đáng tiếc chúng ta lại một lần sai lầm. Hà Bắc người đồng dạng không phải hạng người lương thiện, bọn họ nắm binh quyền không thả, nhiều mặt cản tay, thậm chí ngồi nhìn ngươi tại Duyện Châu khổ chiến, kiên quyết không chịu tiếp viện. Chúng ta không có binh quyền, không có tiền lương, trơ mắt nhìn ngươi cùng Tôn Sách liều mạng. Nếu như Thẩm Phối không ngang ngược cản trở, cho dù là chỉ sợ nhất vạn người tiếp viện Duyện Châu, như thế nào lại là hiện tại cái này kết quả? Quách Đồ cắn mặt, thần sắc dữ tợn không gì sánh được, cơ hồ muốn cầm trong tay lưu ly bôi bóp nát, tay trái bóp lên hai ngón tay khoa tay lấy, một chút xíu. Chỉ kém một chút như vậy à, Hiển Tư, người hôm nay hết thảy đều là bái Thẩm Phối ban tặng. Trở lại nghiệp thành bên ngoài, hắn không biết từ bỏ ý đồ, ngươi muốn ngàn vạn lưu tâm. Viên Đàm ngẩng đầu, tiên sinh, ta tự sẽ cẩn thận, thế nhưng là Tuấn Nghi chiến sự, Tôn Sách đã phát triển an toàn, Tuấn Nghi nhất thời thắng bại giải quyết không vấn đề, Tôn Sách có tự mình hiểu lấy, biết chung nguyên lợi cho kỵ binh, hắn không có ưu thế có thể nói, cho nên Thái Sử Từ Trầm Hữu hai lộ đồng phát, đem đột phá khẩu đặt ở Thanh Châu. Tuấn Nghi chỉ là phòng thủ. Tôn Kiên tại Tuấn Nghi kinh doanh hơn nửa năm, chuẩn bị sung túc, làm sao có thể để cho chúng ta một trống xuống. Một khi Tuấn Nghi công kích bị ngăn trở, tự thụ bọn người khẳng định sẽ tiến sàm ngôn. Công kích ta đề nghị, tiên sinh là tránh hỏa. Quách Đồ méo mó miệng, nếu như là hỏa, tránh là phòng không được, ta chỉ là cho tự thụ một cái phát huy cơ hội thôi. Cùng Điền Phong so sánh, tự thụ xác thực dịu dàng ngoan ngoãn nhiều, nhưng hắn rõ ràng tại thế sự tình, bỏ bê nhân tình, mạch như thác đổ, lại không hiểu nhân tâm chi ti tiện, càng không biết chủ công tâm tư. Hắn cười hắc hắc hai tiếng, hắn cùng chủ công gặp gỡ quá muộn, chỉ ít muộn 10 năm. Ta cùng chủ công ngày đêm mưu đồ thời điểm, hắn còn tại sách đây. Quách Đồ suy nghĩ một chút, lại nhìn Viên Đàm liếc một chút, nếu như hắn gặp phải là ngươi có lẽ khá hơn một chút. Bất quá không quan hệ, đem đến còn có cơ hội. Viên Đàm trong lòng căng thẳng, hắn nghe hiểu Quách Đồ ý tứ. Quách Đồ cũng không hy vọng Viên Thiệu tốc thắng, đương nhiên sự thật cũng không có khả năng. Tôn Sách tiến công có lẽ không đủ, phòng thủ lại dư xài, huống hồ hắn đoạt Dương Châu, coi như bại cũng có thể lui giữ Giang Đông. Tôn Viên ở giữa chiến sự nhất định lề mề, thế nhưng là đối Quách Đồ tới nói, đó cũng không phải chuyện xấu. Đây chính là Nhữ Toánh Hệ nắm giữ binh quyền cơ hội tốt. Nhữ Toánh Hệ không thỏa mãn ở lại làm mưu sĩ, không nguyện ý nhìn lấy Ký Châu thắt độc trưởng binh quyền. Tại hắn nắm giữ Duyện Châu thất bại về sau, Nhữ Dĩnh người muốn trực tiếp nắm giữ binh quyền. Tuần Diễn trưởng binh cũng là vừa mới bắt đầu, mà hắn trở về cũng là một cái cơ hội. Viên Thiệu bị kiềm chế ở tiền tuyến, hắn tại nghiệp thành tích xúc lực lượng, bên này giảm bên kia tăng, tình thế nghịch chuyển cũng không phải là không có khả năng. Viên Đàm yên tĩnh mà nhìn xem Quách Đồ, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hắn cảm thấy Quách Đồ cũng điên, so Hà Ngung còn chấp nhất. sao hắn còn muốn cấp tiến, cơ hồ có ép hắn đi vào khuôn khổ ý tứ, để hắn không hiểu phản cảm. Quách Đồ nhìn ra Viên Đàm tâm tư, nói từng chữ từng câu, hiển tư, loại này người là dao thớt, ta là thịt cá thời gian, ngươi còn không có qua đủ sao? Viên Đàm tâm lý hơi hồi hộp một chút, trắng tích ra mặt thoáng cái đỏ bừng lên, ngay sau đó lại trở nên trắng xám. Người là dao thớt, ta là thịt cá, cái này tám chữ thoáng cái đánh trúng hắn sâu trong tâm linh, để hắn đau hoàn toàn tim phổi. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, lặp đi lặp lại hai lần, mới để cho mình miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Tiên sinh, cho ta tỉ mỉ suy nghĩ. Quách Đồ như chút được gánh nặng, gật gật đầu. Lúc này, bên ngoài kỵ sĩ nhắc nhở, Dịch Đình đến, Trịnh Huyền xe cộ ngay ở phía trước chờ. Quách Đồ đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ đập Viên Đàm bả vai, đẩy cửa xe ra, đi xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?